Xuyên Việt chi tu tiên, chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Thanh thấy thế, trong lòng an ổn chút. Bất luận này đánh cuộc đấu vì sao dựng lên, ít nhất cho tới bây giờ vài vị đồng bạn chưa có hại, có thể thấy được tình thế không tính quá kém. Vì thế hắn liền đứng yên định thần, chờ đợi Đồ Cẩm đám người đã đến. Ước chừng qua có nửa canh giờ, Từ Tử Thanh bỗng nhiên ngửi được một sợi huyết tinh chi khí. Hắn tâm thần vừa động, lập tức ngẩng đầu lên, hướng tay phải chỗ xa xa nhìn lại. Đục lỗ gian, đó là một đạo hồng quang như xuyên khung lợi kiếm, đâm thẳng mà đến. Ở kia hồng quang lúc sau, có khác lưỡng đạo quang mang phun ra nuốt vào, chớp mắt công phu, đã là gần ngay trước mắt. Người tới khí thế hiển hách, chút nào không có chần chờ, sợ hãi, cảm giác, rơi xuống mà tới, liền hóa thành ba cái cáp có khí phách nam tử. Dưới chân có mũi nhọn chợt lóe mà không, biểu tình gian càng là bình tĩnh. Từ Tử Thanh liếc mắt một cái nhận ra, làm người dẫn đầu đúng là xuất khiếu hậu kỳ Đồ Cẩm. Hắn quanh thân huyết quang càng đậm, mang theo một loại nói không nên lời bễ nghễ khí phách. Xem ra này ba năm tới, ở kiếm đạo tu vi tiến tới cảnh không ít. Tuần Lương thân hình cao lớn, một thân dày nặng kiếm quang lại chất chứa một loại kiên quyết, rất là làm cho người ta sợ hãi. Này chính là ngưng luyện ra kiếm hồn, mới có thể có như vậy uy thế. Mà ấn tu nhân thời trẻ tao ngộ xưa nay thần kỳ công năng tối tăm, hiện giờ khí chất như cũ, nhưng mơ hồ bên trong, lại phảng phất che giấu càng sâu, tựa hồ chỉ cần chiêu chọc với hắn, liền phải đưa tới lôi đình chi đánh. Hắn cũng ngưng luyện ra kiếm hồn tới, Đồ Cẩm ba người rơi xuống đất sau, cũng là thần thức thực mau đảo qua đám người. Liền tự nhiên phát hiện Hoa Phục thanh niên chờ năm người bóng dáng, nâng bước muốn đi qua đi. Bởi vì thực mau tìm được rồi đánh cuộc đấu đối thủ, bọn họ cũng không từng khắp nơi điều tra, tự nhiên cũng liền không có nhìn thấy, đúng lúc đứng ở tương đối hẻo lánh nơi Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người. Từ Tử Thanh lôi kéo Vân Liệt tay áo, nhỏ giọng nói. Sư huynh, chúng ta đợi chút một hồi lại qua đi, như thế nào? Vân Liệt lược gật đầu. Đó là đáp ứng xuống dưới. Hai người liền cũng không động tác, mắt thấy Đồ Cẩm ba người đi qua. Hoa Phục thanh niên chờ năm người nhìn thấy bọn họ đã đến, đều thái độ ngưng trọng chút. Kia mấy cái phục sức tương tự nguyên anh tu sĩ sắc mặt có chút khó coi, xuất khẩu liền trước chỉ trích nói. Tuần Lương, ấn tu, các ngươi hai cái tán tu xuất thân tiên đạo, chớ có tự lầm, cùng tà ma ngoại đạo làm bạn. Đồ Cẩm cùng ta chờ có oán thù. Các ngươi hà tất giảo nhập trong đó. Nếu là hối hận thượng tới kịp, chỉ cần hai người các ngươi thối lui, này đánh cuộc đấu không tính thượng ngươi chờ chính là. Ta Hồng Xuyên phái vì tứ phẩm tông môn, các ngươi hai cái tán tu, thật sự muốn cùng ta chờ là địch. Này ba người ngươi một lời, ta một ngữ, lại là mặt đỏ mặt trắng đồng thời ra trận, không chỉ có quan lấy đồng đạo đại nghĩa, ngay cả uy hiếp chi ngữ, đều nói ra tới. Muốn cho Tuân Lương cùng ấn tu rời khỏi trận này đánh cuộc đấu, chỉ để lại Đồ Cẩm một người độc thân đối chiến. Mà Hoa Phục thanh niên cùng Tiếu Lệ nữ tử tắc không nói lời nào, liền đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn trong chốc lát, nàng kia nhíu mày, tựa hồ đối bực này hành động rất có khinh thường. Hoa Phục thanh niên vỗ vỗ nữ tử tay, nhướng mày trấn an nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thả nhẫn nại bãi. Còn bọn họ trưởng bối nhân tình, ngày sau như thế nào, lại cùng ta không có gì can hệ. Nữ tử hừ một tiếng, nói, nếu không có bọn họ chọn sự, công tử cũng không cần tới chỗ này chậm trễ, liền có thể ở kiếm linh tháp nhiều tu luyện một đoạn thời gian. Này mấy người như thế tư thái, thực sự ném công tử thể diện. Hoa Phục thanh niên cười, ta nếu muốn luyện kiếm, tắc không chỗ không thể luyện kiếm. Cuồng phong tuyệt vực phong thế quỷ quyệt. Nói vậy đối ta có điều giúp ích. Người không cần đem việc này để ở trong lòng, phàm câu với một chuyện, đầy đất giả, chỉ sợ cũng không có gì thành tựu. Nữ tử nghe xong, thần sắc thu liễm, liền không hề khẩu ra oán giận. Từ Tử Thanh đem hết thầy thu vào trong mắt, có chút hiểu rõ. Xem ra hai vị này xuất khiếu kỳ tu sĩ cùng kia ba cái đồng môn người đều không phải là như thế nào thân mật quan hệ. Tựa hồ là bởi vì Hoa Phục thanh niên thiếu kia ba cái nguyên anh trong môn phái trưởng bối nhân tình, mới không thể không cùng bọn họ cùng đường. Hơn nữa, này thanh niên tựa hồ cũng đều không phải là lần đầu đi vào cửu hư chi giới, càng vô tình cùng Đồ Cẩm đám người đối thượng. Bất quá, nếu đã đối thượng, bọn họ cũng nói vậy sẽ không thủ hạ lưu tình. Thực mau, kia ba người một trận vừa đe dọa vừa dụ dỗ sau, Tuân Lương cùng Ấn Tu, rốt cuộc cho hắn mấy người một cái con mắt. Tuân Lương ngôn ngữ gian leng keng hữu lực, ta chờ cùng đồ huynh cùng đường mà đến, hắn chỉ ân oán đó là ta chờ ân oán, ngươi chờ không cần nhiều lời. Ấn Tu sắc mặt âm trầm, xem qua đi sau, sâu kín mở miệng. Hồng Xuyên phái, ta chưa từng nghe qua. Kìa ba cái nguyên anh tu sĩ thấy hai người dầu muối không ăn, pha rác không mặt mũi, liền hướng Đồ Cầm chỗ cười lạnh nói. Quả nhiên là cái ma đầu, mê hoặc nhân tâm như vậy lợi hại, tìm đến này hai cái kẻ chết thay, ngươi nhưng thoải mái bãi. Đãi này hồi đánh cuộc đấu lúc sau, ngươi chờ cảnh giới bị đánh rớt, không biết còn có thể như thế nào cuồng vọng. Đồ Cầm còn lại là nhướng mày, phàm ngã xuống ở ta thủ hạ vong hồn. Không có chỗ nào mà không phải là làm hạ ác sự, Hồng Xuyên phái đường đường tứ phẩm tông môn, đệ tử vô số, lại là phải vì cái bại hoại tới tìm ta đen đùi. Thật đúng là thật lớn bút tích, này trong giọng nói toàn là trào phúng chi ý, thực không khách khí. Hồng Xuyên phái nếu có thể kéo xuống như vậy thể diện cùng ta không qua được, nói vậy cũng là cái ổ cướp. Ta Đồ Cầm liền tiếp được việc này, ngươi chờ chỉ lo phóng ngựa lại đây, ta có gì sở sợ. Bị như vậy châm chọc qua đi, ba cái nguyên anh sắc mặt chợt hồng chợt bạch, thập phần nan kham. Bọn họ lúc trước đích xác lời nói quá mức, Hồng Xuyên phái vì cản nguyên đại thế giới một cái tứ phẩm tông môn, tuy cũng không thể duy trì tiên tông danh hào, nhưng cũng ra quá không ít tiên nhân, môn nội càng là có rất nhiều phe phái, đỉnh núi, căn bản sẽ không vì kẻ hèn một cái đệ tử mà đại động can qua. Huống chi thân là tiên đạo tông môn. Nhiều ít cũng muốn duy trì mặt mũi, cái kia nhân làm phân thân tiểu gia tộc nữ tử, bức sát toàn bộ gia tộc này ác sự nội môn đệ tử, liền tính bị người diệt sát, cũng chỉ có thể đại nghĩa diệt thân, ít nhất bên ngoài thượng, tuyệt không có thể đối chu ác người so đo cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà này ba cái nguyên anh tu sĩ sở dĩ cùng Đồ Cầm không qua được, đó là bởi vì cái kia làm ác đệ tử, đúng là cùng bọn họ cùng mạch sư huynh. Càng là này một mạch tổ sư dòng chính tư chất thập phần xuất sắc một vị hóa thần tu sĩ. Hắn bị Đồ Cầm diệt sát sau, cùng kia một mạch mà nói thật sự tổn thất không nhỏ, lại cứ sai lầm trong người, không thể trả thù. Kia tổ sư phẫn nộ dưới, liền ở cùng mạch trung ra lệnh, nếu là một ngày kia có thể có người để Đồ Cầm đầu người tới gặp, liền phải đem người nọ thu làm thân truyền đệ tử, hết sức tài nguyên bồi dưỡng, này liền làm rất nhiều đệ tử cực kỳ tâm động. Nhưng ở cửu hư chi giới nhìn thấy Đồ Cầm, lại đúng là trùng hợp. Hoa phục thanh niên đúng là thiếu này ba người sư tôn một ân tình, mới đáp ứng đem này ba người đưa tới kiếm linh tháp tu luyện một năm. Tại đây một năm, hắn liền phải bảo vệ ba người an nguy, bởi vậy ba người ngẫu nhiên gặp được Đồ Cầm, tìm hắn phiền toái, hoa phục thanh niên cũng chỉ hào trộn lẫn thượng một chân. Từ Tử Thanh thấy hai bên đấu võ mồm vài câu, hiển nhiên liền phải từng người đi mặt khác nhập khẩu. Chuẩn bị đánh cuộc đấu. Lập tức hắn lại giữ chặt sư huynh ngón tay, nhẹ nhàng lay động. Chúng ta qua đi bãi. Vân Liệt lược gật đầu, cùng hắn nắm tay, đồng loạt phiêu nhiên mà hướng. Từ Tử Thanh một mặt dương giọng nói, chư vị đạo hữu, đợi chút. Đồ Cầm đám người nghe xong này quen thuộc tiếng nói, đều là quay đầu lại. Từ đạo hữu, Vân đạo hữu, Tuân Lương không khỏi sang sảng cười nói, các ngươi đã là trở về, bình yên vô sự, rất tốt. Rất tốt. Ấn Tu đánh giá quá bọn họ, thấy hai người không chỉ có không hề tổn thương, tựa hồ khí thế càng tăng lên không ít, trong lòng một khoan, mặt mày âm trầm thế nhưng cũng tan đi chút. Hắn cùng Lữ Văn Ca chính là bạn tốt, tự nhiên cũng muốn chiêu cô hắn sư đệ, càng chưa nói Vân Liệt kiếm đạo cảnh giới kinh người, Từ Tử Thanh làm người ôn nhuận dễ thân, cũng là bị hắn coi là bạn bè. Hiện nay nhìn thấy, liền không khỏi có chút sung sướng. Đó là tính tình cổ quái Đồ Cầm, và lúc này trong mắt sát khí, cũng có điều hỏa hoãn. Bên kia hoa phục thanh niên nhìn thấy Vân Liệt, thần sắc bỗng nhiên một đốn. Hắn chính là cực có tư chất kiếm tu, như thế nào nhìn không ra người này kiếm đạo tu vi đã thắng qua chính mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng liền không cấm sinh ra vài phần tranh phong chi ý, nếu nói lúc trước hắn bất quá là thoáng có chút kiêng kỵ Đồ Cầm tu vi, hiện nay liền để ý khởi Vân Liệt. Quảng cáo, rốt cuộc như bọn họ kiếm tu chi chúng, tu vi cảnh giới đột phá lên cũng không thập phần khó khăn, ngược lại càng thêm coi trọng kiếm đạo thượng thành tựu. Mà Tiếu Lệ nữ tử cũng có nhãn lực, nàng tùy Hoa Phục thanh niên ánh mắt nhìn lại, ánh mắt trầm xuống, càng thêm đề phòng lên. Mà kia ba cái nguyên anh tu sĩ thấy hai người, trong lòng cũng là cả kinh. Các ngươi là người nào? Ta chờ đang có đánh cuộc đấu, người không liên quan, vẫn là sớm thối lui thì tốt hơn. Từ Tử Thanh khẽ cười nói, đúng là vì đánh cuộc đấu mà đến, này vài vị đạo hữu cùng ta hai người đồng loạt đi vào này giới. Lúc trước bất quá là bởi vì ta cùng với sư huynh có việc rời đi, phương tạm thời phân tán. Hiện giờ có như vậy việc trọng đại, ta hai người cùng chư đạo hữu thân là đồng bạn, tự cũng hẳn là cùng đi trước mới là. Ba cái nguyên anh trong lòng biết không ổn, xuất khẩu trách mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chờ đã là ước hào, có thể nào nửa đường nhiều ra người tới. Từ Từ Thanh thong dong mở miệng. Lúc trước ta chờ chỉ là nhân số không đồng đều thôi, nếu là công bằng đánh cuộc đấu, trong thiên hạ nào có 5 người đối 3 người đạo lý. Tự hẳn là 5 người đối 5 người, trừ phi, người chờ có cái gì âm mưu tính kế không thành, hay là đối tự thân không hề tự tin, mới muốn lấy nhiều áp thiếu, toàn không có nửa điểm tiên đạo người trong khí khái. Kìa mấy cái nguyên anh cứng lại, ngươi đừng vội nói ẩu nói tả, Từ Từ Thanh thần sắc bất biến. Tươi cười dễ thân. Nguyên lai là tại hạ hiểu lầm chư vị, trận này đánh cuộc đấu, nói vậy vẫn là 5 người đối 5 người, chính rất công bằng. Mấy cái nguyên anh vẫn là phải có chút dây dưa, chỉ là còn không có tới kịp mở miệng, đã bị kia thanh niên quát bảo ngưng lại. Thôi, không cần nhiều lời, ba vị nguyên anh thượng có không cam lòng, lại không dám lại đến rong dài. Hoa Phục thanh niên liền nhìn về phía Từ Tử Thanh, nếu các ngươi người đã đến đông đủ. Quy củ chính là biết. Từ Tử Thanh không chút hoang mang, đang muốn lại nghe một hồi, để tránh sai lậu, ngược lại không đẹp. Hoa Phục thanh niên liền chiều bên người nữ tử ý bảo. Tiếu Lệ nữ tử liền nói, lúc này tiến vào trong đó, tháng sau thứ 7 ngày ở nơi này tái kiến. Đến lúc đó bất luận sống hạ mấy người, đoạt được loạn phong hoa số lượng nhiều giả vì thắng. Bại giả ăn thực thần đan, đem cảnh giới đánh rớt một trọng. Từ Tử Thanh cười nói, liền y này quy củ bãi, kia xương Hoa Phục thanh niên lại nói, ta chờ tiến đến giáp môn, ngươi chờ tùy ý, cáo từ. Hắn nói xong, hướng Đồ Cầm chờ ba người chỗ nhìn lại. Đồ Cầm cười lạnh một tiếng, này một tháng, nhưng chớ có điều tử tuyệt mới là. Lúc sau, hắn cũng không màng ba cái nguyên anh đối hắn trợn mắt giận nhìn, ngược lại cùng Từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người nói chuyện. Thực mau. Hoa Phục thanh niên chờ 5 người rời đi, Đồ Cầm lúc này mới cong cong khóe miệng. 3 năm không thấy, ngươi hai cái tiến cảnh nhưng thật ra không tồi. Từ Tử Thanh trước nói một tiếng, nhờ phúc, theo sau mới dò hỏi, Đồ đạo hữu, đây là chuyện gì xảy ra? Tác giả có lời muốn nói, máy tính rốt cuộc, ok. Ta là có bao nhiêu khổ bức, cuối cùng, mới phát hiện là bởi vì ta phía trước làm nhân gia trọng trí mật mã sai. Mật mã, trọng trí mật mã, lệ dòng chạy đi đều không đủ để hình dung ta hiện tại tâm tình. Sau đó, ngày hôm qua vị kia cha mỗi ngày chính là nãy nhóm nói vị kia lạc, hoạt bát lại đáng yêu cáp. Hảo cơ hữu một chăn sao, cho nên nàng chính là đại càng quân lạc Moa. Phi thường cảm tạ nàng ngày hôm qua hỗ trợ tới, đại gia tận tình mà đi thúc giục nàng văn đi chống nạnh cuồng tiếu. Sau đó... Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Ngôn lẫm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140112218:05. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140112118:59:02. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140112118:58:50. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140112118:51:41. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140112118:58:31. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140112118:58:11. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140112 18 58-03. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-12-18-57-57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-12-18-57-38. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-12-18-57-30. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-12-18-57-21. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-12-18-57-12. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-12-18-57-02. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-12-17-53-04. Linh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-12-17-26-08. Ngọt ngào tiểu nhược ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-12-12-21:10. Kame Tả ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-12-12-7:32. Anh Đào Cá Sấu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-12-11-51:40. Anh Đào Cá Sấu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-12-11-50:03. Quảng cáo, cách chương.